Trong lúc thân thể Đường Tam bị hất bay lên, các luồng khí lưu màu tím đen kia đã ngưng tụ lại thành hình. Thành La Sát Ma Liêm cũng không có trở về tay của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt nàng đã trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt đồng thời chỉ thẳng về phía Đường Tam. Một cái quang cầu màu tím đen thật lớn hình thành giữa không trung, đuổi theo thân thể của Đường Tam. Một tiếng nổ ầm vang, đánh văng thân thể hắn bay về phía Gia Lăng Quan. Kế hoạch cùng với những ứng phó của Đường Tam vốn không có vấn đề gì, nhưng mà cái mà hắn đối mặt dù sao cũng là hai vị thần A. Bỉ Bỉ Đông vào thời khắc mấu chốt đã sử dụng tuyệt học khi nàng còn là một hồn sư, bất tử chi thân, mạnh mẽ đem thân thể mình hóa thành năng lượng tận khả năng né tránh một kích xúc thế của hải thần Tam Xoa kích. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng tránh né hoàn toàn hải thần thần lực oanh kích nhưng ít nhất có thể tránh thoát được vật lý công kích của thanh hải thần Tam Xoa kích nặng hơn trăm vạn cân kia. Cách chương.